Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, chương 554, Sơn Phỉ đột kích. Tu vi đột phá, nguyên thần lần thứ hai củng cố sau khi Lý Mục dùng sức đem nguyên thần kéo trở lại. Nguyên thần trở lại trong cơ thể. Lý Mục lập tức đem vali hợp lại. Món đồ gì? Dĩ nhiên nắm giữ thôn phệ sức mạnh của nguyên thần. Bực này sức mạnh còn mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách ở đây đánh dấu có thể có trọng yếu như vậy thường. Vèo tương đương Lý Mục đem vali thu lại. Nhìn lướt qua chu vi. Nguyên lai yểm trợ hầm trận pháp đã sớm phá vụn. Lý Mục nhìn lại một chút hầm bên trong ai tầm. Cảm thấy quý trọng gì đó tất cả đều một mạch thu rồi. Khí thế biến mất một khắc đó. Xa xa bị thức tỉnh một đám cao thủ tất cả đều dồn dập hướng thanh lĩnh chạy tới. Cũ nát phòng ốc, giờ khắc này phần lớn cũng đã sụp đổ. Phế tích, so với trước càng phế bỏ. Sau khi ra ngoài, Lý Mục quét một hồi chu vi. Hả, những kia đạo tặc đây. Tất cả đều chạy, Lý Mục lắc đầu một cái. Thân ảnh biến mất, sau đó, sụp xuống trong phòng ốc. Mấy bóng người từ phế tích bên trong bò ra ngoài. Đạo tặc cũng không ở. Chúng ta đi mau. Mấy cái cô gái nói. Nhưng chúng ta bị bỏ thuốc. Không có công lực chạy không xa à. Dù sao cũng hơn ở lại chỗ này chờ chết tốt. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Mấy chục nữ tử giúp đỡ lẫn nhau hướng phế tích ở ngoài chạy đi. Chạy trốn xa xa sơn mạch sơn phỉ quay đầu lại. Cao nhân kia khí thế biến mất rồi. Hắn không có đuổi theo. Chúng ta vẫn là an toàn chứ. Ngoặc kép, mấy cái gan lớn đạo tặc đứng ở đằng xa triền núi trên. Nhìn chằm chằm phế tích. Lâu như vậy rồi. Bực này cường nhân thật muốn động thủ đều sớm động thủ. Không hề động thủ hiện tại cũng rời đi đi. Vèo tương đương cũng không lâu lắm. Mấy bóng người xuất hiện ở phế tích chu vi triền núi trên. Những này tất cả đều là thanh lĩnh 18 trại mỗi cái trại thủ lĩnh nhân vật. Ai sẽ đi xem cao nhân kia còn đang không? Ta ra 600 nguyên thạch. Chùm thổ phỉ hướng người ở bên cạnh quát. Đi vội vàng. Trên núi còn có rất nhiều nguyên thạch tài bảo đều không có mang ra đến. Cứ như vậy bị sợ rời đi. Vứt bỏ nhiều như vậy thứ tốt hắn không nỡ. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Ta lại thêm một nữ. Chùm thổ phỉ khẽ cắn răng mở miệng lần nữa. Nghĩ đến trên núi còn có nhiều như vậy mỹ nhân. Trong đó một nhóm đều là gia đình giàu có tiểu thư. Đây chính là một số tiền lớn a. Không tương đương còn có một nhóm đại thế gia trong môn phái tiểu thư. Nếu để cho như thế một nhóm tiểu thư chạy. Như vậy toàn bộ thanh lĩnh tự ra hiện nguy hiểm. Nguyên bản dùng để làm con tin uy hiếp thế gia hợp tác. Các nàng chạy sau khi chẳng phải là bị đẩy hướng về những này đại thế gia đối lập diện. Lại thêm 200 nguyên thạch. Thấy không có người động. Chùm thổ phỉ lần nữa mở miệng nói. Lần này chùm thổ phỉ trong miệng mang theo một tia hỏa khí. Nuôi nhiều như vậy huynh đệ. Thời khắc mấu chốt không có một đứng ra. Coi như trả giá đắt đỏ đánh đổi. Cũng không có một đồng ý vì là sơn trại liều mạng. Thất bại. Hắn lão đại này làm quá mất thất bại. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Phía sau một tiểu thủ lĩnh nói. Khi này tiểu thủ lĩnh đang muốn động thủ thời điểm. Xa xa khí thế mạnh mẽ kéo tới. Lại một cao thủ tương đương. Hắn làm sao cũng hướng chúng ta sơn trại đi tới. Khi này chút đạo tặc kỳ quái thời điểm. Lại có vài đạo khí thế kéo tới. Trong chớp mắt. Trước trên sơn trại xuất hiện mấy đạo cao thủ cái bóng. Xa xa quan sát chùm thổ phỉ đầu gối mềm nhũn. Bọn họ thực sự là tới tìm chúng ta sao? Trốn đi tương đương, chùm thổ phỉ chạm đích liền hướng xa xa chạy đi. Nếu không chạy, khả năng thật sự chạy không thoát. Đặc biệt là bắt được nhiều như vậy thế gia tiểu thư. Trên phế tích khoảng không, mấy tên cao thủ lẫn nhau nhìn. Vừa nãy tuôn ra khí thế chính là ngươi. Không phải, ta cũng là vừa tới. Lại nói bực này khí thế mạnh mẽ chỉ ít cũng là động hư trở lên cao thủ mới có thể bộc phát ra. Ta từng ra một gia khiếu kỳ mà thôi. Cái kia là ai? Chúng ta chắc châu cứ như vậy hai cái động hư cao thủ. Tìm xem đi. Nhìn vị cao thủ này còn có cái gì để lại không có. Mấy đạo nhân ảnh ở trên đỉnh núi siêu tầm một vòng. Không có cao nhân khí tức. Tất cả đều là luyện khí sĩ cùng võ giả khí tức lưu lại. Xem ra vị cao nhân này không nghĩ rằng. Chúng ta tìm tới hắn a. Mặc kệ thế nào chúng ta Trác Châu cũng coi như là có thêm một cao thủ. Những châu khác cao thủ còn có yêu vực muốn đối với chúng ta Trác Châu ra tay. Đều phải ước lượng một hồi. Ừ, tương đương ta đây liền tản tin tức. Chúng ta Trác Châu đến rồi một cao nhân. Mấy người cao thủ chiếm giữ ở phế tích bên trên. Chu Vi Sơn Phỉ cũng lại không người tới gần. Mãi đến tận những cao thủ này không tìm được món đồ gì tất cả đều sau khi rời đi. Những này Sơn Phỉ đều không có đến gần. Toàn ra đoàn xe cắm chạy đĩa. Sắc trời mờ sáng. Đội trưởng hộ vệ đem hết thảy hộ vệ cùng phu xe đánh thức. Đoàn xe khởi hành. Lý Mục vẫn nằm ở một chỗ trên xe ngựa chậm rãi tiến lên. Xe ngựa chậm đối lập Lý Mục tới nói. Trên thực tế đoàn xe tốc độ cũng không chậm. Một ngày trăm dặm vẫn phải có. Buổi trưa, sừng sững thanh lĩnh nằm ngang ở đoàn xe trước mặt. Rộng rãi đường cái theo sơn đạo kéo dài. Giống như một cái dây lưng màu trắng như thế luồn vào lanh lảnh trong núi lớn. Đường cái hai bên, tất cả đều là vách núi. Đây là thanh lĩnh. Chấm ngoặc kép, đến nơi này, đội hộ vệ bên trong không ít lưu manh vẻ mặt sợ hãi. Không biết, chưa từng tới, ở Bạch Lửa Thành, chúng ta tối đa chính là lưu manh. Ai dám tới nơi này? Nơi này ở lại có thể tất cả đều là tội phạm a. Không ít lẫn vào bang phái lưu manh hai chân bắt đầu run cầm cập. Chúng ta quá khứ là không phải chịu chết. Nghe nói toàn ra trên một nhóm mấy trăm hộ vệ tất cả đều chết ở chỗ này. Hết thảy hàng hóa đều bị đoạt. Ta không muốn chết a tương đương, làm sao bây giờ? Mấy cái lưu manh càng chạy càng chậm. Chậm rãi treo ở mặt sau. Tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút. Phía sau truyền đến quát lớn thanh. Mấy cái lưu manh quay đầu lại. Đội trưởng lúc nào chạy đến mặt sau đi tới. Đừng nghĩ trốn, nếu lĩnh chúng ta toàn ra thu xếp phí cùng tiền lương. Phải cho chúng ta bán mạng. Ta cam kết, chỉ cần lần này an toàn đến cổ trà thành. Các ngươi sẽ lãnh đạo gấp ba thưởng. Mặt khác mỗi người có thể tiến vào chúng ta toàn ra từ đường quan chọn một quyển kỹ xảo. Đội, trưởng âm thanh từ phía sau truyền đến. Hết thảy hộ vệ biết muốn chạy trốn căn bản không khả năng. Đã như vậy. Vậy còn không như đụng một cái. Vạn nhất lần này thanh lĩnh trên núi Sơn Phỉ không muốn động thủ đây. Sơn Phỉ cũng không phải một đầu hai cái vai. Chúng ta không hẳn sợ bọn họ. Một người trong đó rõ ràng bang phái đầu lĩnh xuất thân hộ vệ đạo. Lúc nói chuyện đầy người tàn nhẫn vị lộ ra. Lây nhiễm một nhóm hộ vệ. Trên xe ngựa, Lý Mục vẫn nằm. Đội trưởng hộ vệ thấy đội ngũ an bình hạ xuống. Thở dài một hơi, từ từ treo đến đội trưa, từ từ cùng đoàn xe kéo dài khoảng cách. Sau nửa canh giờ, đoàn xe tiến vào một mảnh trong hẻm núi. Sơn hai bên tất cả đều là vạn trượng vách núi. Nếu có cao thủ trước sau lấp lấy, chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nói nhăng gì đó, mấy cái hộ vệ nhìn chằm chằm đỉnh đầu cùng bên cạnh người. Thật sự có cao thủ trước sau lấp lấy. Hoặc là bị nhốt bên trong chết đói. Hoặc là liền nhảy xuống vực ngã chết. Cho tới thả người nhảy lên này vạn trượng vách núi. Bọn họ không làm được. Ở toàn bộ Trác Châu. Nắm giữ bực này bản lĩnh cao thủ cũng không tiếc vu đi nơi này. Hí tương đương mấy cái hộ vệ mạnh mẽ hít một hơi. Ta làm sao có chút choáng váng đầu. Người không chỉ có choáng váng đầu. Chân còn run. Đi nhanh một chút đi. Xuyên qua mảnh này vách núi chúng ta liền an toàn. Có thể độc giác mã cũng cảm nhận được bầu. Không khí căng thẳng. Bước chân không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay lúc sắp xuyên qua như thế một mảnh hẻm núi. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Giao ra hết thảy hàng hóa. Lượn quanh các ngươi một mạng. Đội hộ vệ mọi người cả người chấn động. Đây là. Đến rồi tương đương nhất không hy vọng chuyện tình đã xảy ra. Mấy cái thấp hộ vệ chậm rãi lùi về sau. Muốn từ phía sau đào tẩu.